586, Phẫn nộ Lâm Phong. Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Phong và Kỷ Cương ấp hai người. Bọn họ cùng nhìn nhau lấy, đánh giá đối phương. Chỉ bất quá, Lâm Phong trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng sát ý, đỏ trần trần không thêm vào che giấu, mà Kỷ Cương ấp thì ánh mắt trốn tránh, không dám đi nhìn thẳng Lâm Phong ánh mắt, lộ ra cực kỳ tâm hỏng. Ngươi chính là cái kia điều tra san san tư liệu quốc an cục đặc công. Kỷ Cương ấp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trầm mặc nửa ngày, hỏi. Nếu như đến bây giờ hắn còn đoán không được Lâm Phong thân phận lời nói, như vậy hắn liền không xứng ngồi ở hiện tại cái này trong văn phòng. Cũng không tệ lắm, có chút khôn vặt. Lâm Phong lạnh lùng nói, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao muốn đem chính mình thông minh tài trí dùng tại loại sự tình này thượng diện mà không cần đến thủ hộ một phương. Tạo phúc lê dân bách tính quốc an cục đặc công tiên sinh, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Giờ này khắc này, Kỷ Cương ấp đã là khôi phục chấn định, không còn giống ngay từ đầu thì như thế hoảng sợ và sợ hãi. Kỷ Cương ấp, ở trước mặt ta ngươi tốt nhất thu hồi ngươi này một bộ. Lâm Phong dày đặc nói, ta hiện tại rất tức giận, phi thường tức giận. Không cần ý đồ khiêu chiến ta bất luận cái gì kiên nhẫn. Bởi vì ngay cả ta chính mình cũng không biết ta sẽ ở trong cơn giận dữ làm ra cái dạng gì sự tình đi ra đặc công tiên sinh. Ta biết các ngươi quốc an cục quyền lực rất lớn, đừng bảo là ta, thậm chí ngay cả thị cục vị kia đều rất e ngại. Kỷ Cương ấp từ dưới đất chậm rãi đứng lên, chính đối Lâm Phong nói, bất quá, ta dù sao cũng là thành phố cấp cán bộ, ngươi nếu như muốn điều tra ta, không có tương quan chứng cứ sợ là không được. Thật không biết là người đó cho ngươi tự tin. Lâm Phong thương hại nhìn xem Kỷ Cương ấp, lạnh lùng nói, ta đã cảnh cáo ngươi không cần ý đồ khiêu chiến ta bất luận cái gì kiên nhẫn. Hắn lời nói mới vừa ra tay, lập tức nâng lên chân phải hung hăng đá vào Kỷ Cương ấp eo phía trên. Hắn một cước này khí lực cực lớn, đúng là trực tiếp đem Kỷ Cương ấp đạp bay đứng lên, đập ầm ầm tại sau lưng trên vách tường, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. A Kỷ Cương ấp một tiếng hét thảm. Chỉ cảm thấy giống như đằng vân giá vụ, hung tận đụng ở trên vách tường mặt, toàn thân kịch liệt đau đớn, tựa như là tan ra thành từng mảnh hoa hoa. Kỷ Cương ấp liên tiếp phun ra hai ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Hắn hiện tại trên mặt đã không có chấn định và bình tĩnh, có chỉ là cực độ phẫn nộ và hoảng sợ. Hắn co quắp tại mặt đất, đau toàn thân run rẩy, tựa như là một cái đại hạ. Đồng dạng lời nói ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Lâm Phong chậm rãi đi đến Kỷ Cương ấp trước mặt, một chân giẫm ở Kỷ Cương ấp trên mặt, dùng lực động tác lấy. Kỷ Cương ấp mặt và mặt đất thân mật tiếp xúc với nhau, đau đến hắn thể xác tinh thần đều là rung động. Bất quá, so sánh với nội tâm của hắn bên trong hoảng sợ, trên thân đau đớn lại là tính không được cái gì. Tuy nhiên, hắn đã sớm biết an toàn cục đặc công phong cách hành sự không kiêng nể gì cả, thủ đoạn độc ác, nhưng cũng không nghĩ tới vợ ơ y ma đến loại tình trạng này. Phải biết. Hắn nhưng là đường đường Hoa Hải thành phố thành Nam khu công an phân cục cục trưởng A, thành phố cấp cán bộ, địa vị tôn sùng, thế nhưng là rơi vào vị này đặc công trong mắt lại chó má không phải, một cái không hài lòng lập tức quyền cước tăng theo cấp số cộng, quả thực là để trong lòng của hắn sợ hãi. Bởi vì, hắn xác thực trong lòng có quỷ nói cho ta biết ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lâm Phong thu hồi chính mình chân, ngồi xổm người xuống qua, dùng băng lãnh vô tình con ngươi nhìn chằm chằm Kỷ Cương ấp. Lạnh lùng nói ra, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi sẽ thả Kỷ Cương ấp miệng đầy là huyết, gian nan nói ra. Ba Lâm Phong một cái bàn tay hung hăng đập tới qua. Nói giống như theo cửu u địa ngục bên trong truyền đến đòi mạng ma âm, Kỷ Cương ấp nghe sợ nổi da gà, cũng không dám lại nói nửa câu nói nhảm, đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Rất tốt. Lâm Phong nghe xong Kỷ Cương ấp lời nói về sau, thần sắc càng lạnh lùng. Tay phải hắn hơi hơi giơ lên. Một cỗ cường đại trả cờ dạ tràn vào cánh tay hắn, tại thời khắc này, vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh. Tay phải hắn vờ ơ y ma dần dần biến thành sơn kim loại đen bộ dáng, sắc bén vô cùng, tựa như là một thanh cái quan sát. Ngươi đến tột cùng là ai? Kỷ Cương ấp mắt thấy cái này một đáng sợ cảnh tượng, hoảng sợ kêu to, chẳng lẽ ngươi lại là trong truyền thuyết dị năng giả? Phốc phốc một tiếng, Lâm Phong trong tay cái quan sát rơi xuống, trong nháy mắt đâm xuyên Kỷ Cương ấp đầu lâu. Đem đóng đinh trên mặt đất. Đối với một người chết, Lâm Phong ngay cả nửa phần hứng thú cũng không có. Lâm Phong lấy ra điện thoại di động, bấm Phong Hành Tĩnh điện trong khí quyển lời nói, đem nơi đây chuyện phát sinh nói cho Phong Hành Thiên. Phong Hành Thiên một trận trầm mặc về sau, nói hắn sẽ phái người tới giải quyết tốt hậu quả, chỉ là căn dặn Lâm Phong làm việc phải chú ý phân tức, không cần lạm sát kẻ vô tội. Lâm Phong cúp điện thoại, không gian năng lực triển khai, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hoa Hải ngoại ô thành phố khu, một mảnh kéo dài vài dặm thành hương kết hợp bộ. Nơi này là Hoa Hải thành phố và phụ cận hương trấn giao giới địa phương, tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có, hỗn loạn nhất. Căn cứ kỷ cương ấp tình báo, những bọn buôn người đó điểm dừng chân cũng là ở chỗ này. Bạch Nhãn Lâm Phong trong lòng quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát, hắn hai con ngươi phong vân biến ảo, lục đạo gợn sóng nổi lên, huyết con mắt màu đỏ trung gian ba khỏa hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy, sáng chói chói mắt. Ở nơi đó chỉ chốc lát, Lâm Phong liền xác định chính mình tìm kiếm mục tiêu chỗ, đó là một tòa quy mô rất lớn thương khố. Cửa nhà kho, bốn cái tay cầm cảnh côn bảo an đi tới đi lui, tận chức tận trách, thần sắc lạnh lùng. Những người này là bảo an sao? Lâm Phong thần sắc càng lạnh lùng. Hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, cái này bốn cái bảo an trên thân đều tản mát ra một loại như có như không sát khí, hắn phán đoán không phải sát thủ, cũng là xuất ngũ đặc chủng quân nhân. Thậm chí, còn có thể là hiện dịch quân nhân. Lâm Phong không có sử dụng không gian năng lực lẻn vào đi vào, mà chính là lựa chọn quang minh chính đại xông vào. Hắn hiện hóa ra thân hình, bước nhanh chân, hướng phía cửa nhà kho phương hướng đi đến. Vị bằng hữu này, nơi này là thương khố trọng địa, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Một cái bảo an rất nhanh liền phát hiện Lâm Phong hành tung, đi lên phía trước từ tốn nói. Ngươi là quân nhân vẫn là sát thủ? Đối mặt với ngăn trở đường đi bảo an, Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Tên kia bảo an sắc mặt lập tức thay đổi, nghiêm nghị nói ra. Nghe được thanh âm hắn, ba người hắn lập tức cũng vây quanh, đem Lâm Phong bao bọc vây quanh. Tất nhiên không nói, cái kia coi như. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Bằng hữu, nếu như ngươi không muốn gây phiền toái lời nói, tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Một cái bảo an nghiêm nghị nói nói, nếu không lời nói, đừng trách chúng ta không khách tầm người an ninh này. Lời còn chưa nói hết, Lâm Phong trực tiếp liền nhất quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào trên mặt hắn, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Không khách khí, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, các ngươi đối đãi ta như thế nào? Không khách khí, Lâm Phong trong mắt sát cơ lộ ra, dày đặc nói ra.